Chương 98, ca ta thật sự là khối gỗ mục. Một Khuynh Ngôn nói lên là mấu chốt, nếu là nàng sẽ không thiên lý truyền âm bí pháp, bên này xuất hiện tình huống gì, nàng QNZ không có cách nào ngay lập tức thông báo Khương Ly. Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân đều không nói gì. Khương Hạo nhưng lạnh như băng nói câu, không thể. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, ngước mắt nhìn về phía hắn. Đã thấy hắn sụ mặt, nghiêm túc nói, không phải Hoang Thần Phủ đệ tử, không thể tu hành Hoang Thần Phủ chiến kỹ, bí pháp. Nếu là có người ngoài học trộm, nhẹ thì bị phế trừ tu vi, kẻ nặng lấy cái chết tạ tội. Khu khu. Phong Hành Vân nắm tay tại bên môi ho nhẹ một tiếng. Chuyến mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Mùa Khuynh Ngôn, mỉm cười an ủi, QNZ không có hắn nói nghiêm trọng như vậy. Có thể hay không tu luyện, chờ Khương Ly đến Hoang Thần Phủ, học xong cái kia bí pháp về sau, tự có biện pháp giải quyết. Mùa Khuynh Ngôn mạnh mẽ gạt ra nụ cười, đối Phong Hành Vân gật đầu. Cái đề tài này, bị kết thúc. Mùa Khuynh Ngôn đi đến Khương Ly bên người, nói với nàng, các ngươi ở bên ngoài tu luyện, cần tài nguyên, nơi này vốn là có Huyền Minh giáo tài nguyên. Lại vơ vét Ly Hồn Tông phân bộ, còn có Ngư Long Hiệu buôn tài nguyên, nhiều lắm. Các ngươi lúc đi, còn là mang một bộ phận rời đi. Tu vi sớm ngày tăng lên, đối chúng ta ra tiên cũng là có chỗ tốt cực lớn. Được. Khương Ly gật đầu. Đối với cái này, nàng ngược lại là không có cự tuyệt. Trở về ra tiên về sau, bận rộn thời gian liên tiếp mà tới. Mãi cho đến một tháng sau, tất cả đều lên chính quy, mọi người mới trầm tĩnh lại, chuẩn bị lên đường trở về Hoang Thần Phủ. Bởi vì Thiên Vũ Cung so với Hoang Thần Phủ đến nói, cách ra tiên vị trí thêm gần, vì lẽ đó Khương Ly mời cùng Tuyết Hoa lại nhiều lưu một đoạn thời gian, giúp Mộ Khuynh Ngôn phản ứng tốt ra tiên đủ loại thủ tục. Cuối cùng, đám người quyết định, tại 7 ngày sau, liền rời đi nơi này. Một ngày này, cách 7 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Ban đêm, Khương Ly trở về phòng lúc, lại bị một hồi tiếng nói chuyện hấp dẫn. Núp trong bóng tối, dùng niệm lực lặng lẽ thăm dò. Bóng cây dưới ánh trăng, hai đạo nhân ảnh đứng sững trong đó. Cái này, là ta mấy ngày nay vì ngươi chế tạo gấp gáp quần áo, ngươi mang theo đi. Một Khuynh Ngôn có chút thấp phỏm hai tay đem tự tay may quần áo, đưa tới Khương Hạo trước mặt. Khương Hạo cụp mắt nhìn thoáng qua, cũng không đưa tay đón. Không cần. Một tiếng này cự tuyệt, để núp trong bóng tối Khương Ly trợn trắng mắt. Một Khuynh Ngôn cắn môi. Trong mắt dâng lên một tầng sương mù. Sương mù về sau, là nàng trong tính cách quật cường. Nàng cầm trong tay quần áo, trực tiếp nhét vào Khương Hạo trong ngực. Khương Hạo bất đắc dĩ đón lấy, thần sắc không đổi nhìn về phía nàng. Một Khuynh Ngôn không cam lòng yếu thế mà nói, dù sao là làm cho ngươi, người khác cu nở dê mặc không được. Ngươi nếu là không thích, đại khái có thể ném. Nói xong, nàng quay người, chạy chậm đến rời đi nơi đây. Khương Hạo sững sờ đứng tại chỗ, trong tay còn đang nắm một Khuynh Ngôn làm quần áo, nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Ngươi từng là công chúa thân thế, lại sao có thể làm những này việc nặng? Khương Hạo trầm giọng thì thầm. Y phục trong tay, hắn từ đầu đến cuối không có cam lo nở dê ném đi, ngược lại cẩn thận gấp kỹ về sau, bỏ vào chính mình không gian bên trong. Ở tiếng bước chân đi xa về sau, Khương Ly mới đi ra khỏi chỗ tối. Nhìn về phía trước hai người chỗ đứng. Tay nàng vạch một cái, nào đó thú nhỏ theo không gian bên trong nhảy ra, rơi vào nàng trong ngực. Khương Ly đầu ngón tay cơ nhẹ qua bộ lông của nó thoải mái nheo lại hai mắt. Lưu Ly, ngươi nói ta người đại ca này, có phải là khối gỗ mục? Khương Ly lầu bầu nói. Hưởng thụ bên trong nào đó thú, con mắt chậm rãi mở ra một cái khe hở, nhìn nàng một cái lại đóng lại. Rõ ràng trong lòng có người ta, lại vẫn cứ luôn để người ta thương tâm. Khương Ly bĩu môi, đối Khương Hạo e cờ biểu thị khinh bỉ. Bất quá, nàng cũng chính là chính mình phát cầu nhỏ. Người khác vấn đề tình cảm, nàng là sẽ không loạn nhúng tay. Nếu là hỏi nàng ý kiến, nàng sẽ cho ra bản thân cách nhìn. Nếu là người ta không muốn nàng quản nhiều, nàng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng tràn đầy khinh bỉ giọng nói, để trong ngực thú nhỏ con mắt, lại lần nữa mở ra một cái khe hở. Vẫn là thản nhiên quét nàng một cái, lại đóng lại. Đáng tiếc, Khương Ly lúc này cũng không chú ý tới chi tiết này. Nếu không, nàng liền sẽ phát hiện, cái này thú nhỏ thần sắc, cùng người nào đó ngạo kiểu thời điểm, quả thực chính là giống nhau như lúc đi, chúng ta trở về đi ngủ đi đi ngủ nghe được hai chữ này, nào đó buồn ngủ thú nhỏ, lập tức tinh thần tỉnh táo. ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ngươi ngủ được quá nhiều? Hiện tại ngủ không được đâu, ngươi ngủ không được, ta thế nhưng là rất mệt mỏi. Khương Ly cúi đầu nhìn về phía đột nhiên ngẩng đầu, mở to một đôi màu lưu ly mắt to, nhìn xem chính mình thú nhỏ, nhíu mày. Nàng đem thú nhỏ trên đầu cọng lông vào rối, nhìn lấy mình cái tác, cười đắc ý cười. Nào đó thú nhỏ cu nở dê tùy ý nàng ước hiếp, hoàn toàn không có phản kháng ý tứ, ánh mắt bên trong cất giấu cương triều, chỉ có chính hắn biết rõ. Lưu Ly, ta muốn hắn trên đường trở về, Khương Ly đột nhiên tràn ngập nhớ nói. Nào đó thú nhỏ thân thể, tại nàng trong ngực cứng đờ, ánh mắt có chút chột dạ. Ngươi nói, hắn vào giờ phút này sẽ tại làm sao? Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung lãnh nguyệt. Liên tại bên cạnh ngươi nào đó thú nhỏ tại nàng trong ngực, yên lặng trả lời. Thê tử của hắn, hắn đương nhiên phải chính mình thủ hộ lục giới cái này hỗn đản chính mình luân hồi chuyển thế. Nhưng lưu một mình ta liền hắn người ở phương nào cũng không biết. Chờ hắn lần nữa trở về bản thể, xuất hiện ở trước mặt ta lúc, ta nhất định làm sao nào đó thú nhỏ ở trong lòng hỏi. Ta nhất định Khương Ly đôi mắt bên trong nhớ càng đậm, vốn là muốn trừng phạt tâm tư, tất cả đều bay. Nếu là nam nhân xuất hiện lần nữa, nàng như thế nào cam lo nở dê trừng phạt chỉ muốn hung hăng ôm chặt hắn, không cho hắn lại rời đi chính mình. Cảm nhận được Khương Ly trên thân đột nhiên phát ra cô đơn, thú nhỏ tâm tình cũng đi theo phức tạp. Nếu sớm liền biết, hắn sẽ gặp phải đến nàng, sẽ thua ở trên người nàng, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không áp dụng loại này luân hồi phương thức, đến thuần phục cố lực lượng kia. Nhưng, nói đi thì nói lại. Nếu không phải bởi vì luân hồi, lại có thể nào gặp mặt nàng chấp trưởng vạn giới đế quân, tại thời khắc này, thậm chí có một loại cảm giác, thật giống như, hắn luân hồi 9,997 đời. Vẹn vẹn vì đợi đến nàng. Chít chít Khương Ly đẩy cửa phòng ra, ôm thú nhỏ đi tới bên giường, ngồi ở trên giường. Nàng ngồi xếp bằng, đem thú nhỏ đặt ở trước mặt mình trên đệm chăn, đã thu lại cô đơn cảm xúc. Tất nhiên ngươi không buồn ngủ, chúng ta liền tâm sự đi. Nào đó thú nhỏ ngồi chồm hổm ở đối diện nàng, màu lưu ly mắt to nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Ngươi nói, ngươi đến cùng là cái gì thú a, là lai lịch gì, nhìn qua như vậy vô hại dáng vẻ khả ái, thế mà ẩn chứa to lớn năng lực. Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Đáng tiếc, thú nhỏ không thể mơ miệng trả lời nàng. Ngươi làm sao lại đụng tới ta đây, có ta tốt như vậy chủ nhân, quả thực chính là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, ha ha ha ha. Khương Ly giải trí, cười ha hả. Thú nhỏ có chút im lặng nhìn xem nàng tự ngu tự nhạc. Lại không nghĩ. Nàng đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, ngươi nhìn, ta cũng không biết ngươi là chủng tộc gì, tương lai làm sao thay ngươi cưới nàng dâu.